Mục Trần giơ tay ra, huyết hồng quang cầu rơi vào lòng bàn tay, bên trên bề mặt cỏ văn lộ thủy tinh không ngừng xoay tròn, mà bên trong quang cầu có thể thấy được khuôn mặt dữ tợn của huyết ma vương. Mục Trần nhìn khuôn mặt dữ tợn của huyết ma vương, khẽ mỉm cười. Người thua, cách chương.